Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Viễn Cổ Cự Nhân. Canh, 3, 160 Linh cũng không phải là ưa thích yêu sầu người. Lấy lên được, thả xuống được, vừa rồi Hylia nữ thần ban thưởng, đã khiến cho Linh từ xa sút cảm xúc trung chuyển rời lực chú ý. Thời gian đình chỉ kỹ năng tăng cường. Thời gian đình chỉ kỹ năng mới đầu chỉ có thể tác dụng tại không phải sinh mạng thể như đá đầu, tấm sắt, thân cây. Theo Linh thí nghiệm cũng có thể tác dụng tại người sử dụng tự thân, đưa đến rất tốt phòng ngự hiệu quả. Thời gian đình chỉ kỹ năng tăng cường, Linh liền có thể đối với sinh mạng thể tiến hành ngắn ngủi cố định, trở thành một cái bia sống. Đồng thời bởi vì thăng cấp, cho dù là tại đình trệ quá trình bên trong, Linh như cũ có thể đối với hắn tiến hành đả kích. Tổn thương sẽ ở thời gian ngừng lại kết thúc sau điệp ra thực hiện. Là Linh tại Hyrule, yêu nhất xế ca Slate kỹ năng. Kể từ đó, cũng bình thường trở lại. Killian đào tẩu liền chạy đi thôi, chờ hắn biến thành mạnh hơn. Sau đó lại bị Linh đánh bại. Hylia nữ thần ban cho Linh ban thưởng, cũng biết càng phong phú, có thể từ trên người một người thu hoạch được hai lần Hylia nữ thần ban ân, cũng không tệ. Không sao, chờ hắn chạy đến, ta lại đánh bại hắn liền tốt. Linh khoát khoát tay, nhưng Rose vẫn là rất tự trách. Tổng thống tiến lên rất trịnh trọng cùng Linh nắm tay. Cảm ơn ngươi. Còn có Tony cùng Rốt các người anh dũng xả thân cứu giúp. Tổng thống bình an trở về, trực tiếp tại đêm đó tổ chức buổi họp báo, đồng thời bắt phó tổng thống. Tổng thống tại buổi họp báo bên trên cũng không để ý đối ngoại ngôn từ hạn định, hung hăng khen một thanh Linh, gây nên camera chớp lóe một mảnh. Mandarin sự kiện hạ màn kết thúc. Tại Linh về nhà lúc ăn cơm, Killian bị một cỗ màu đỏ sậm Garnon ô nhiễm bao trùm, trên mặt biển trôi nổi, tại trước tờ mờ sáng, lên bờ, đi đến dung nham biển lửa địa phương, ở đây cảnh giới đặc công, trông thấy một đoàn nước bùn đồng dạng Garnon chớ chú, còn không rõ ràng lắm là cái gì, đang muốn báo cáo tình huống lúc, Garnon ô nhiễm bỗng nhiên đánh tới. Rót vào đến đặc công trong lỗ mũi trong miệng, đem hắn thôn phệ, sau đó tiếp tục tiến về dung nham biển lửa, đi vào khu vực biên giới. Garnon ô nhiễm thu nhập Killian trong cơ thể, lộ ra Killian trắng bệch khuôn mặt cùng thân thể. Ánh mắt của hắn biểu hiện ra một mảnh không rõ màu đỏ sậm, nói ra lực lượng báo thù, sau đó một mình nhảy xuống. Nhảy vào dung nham giữa biển lửa, bị bao phủ. Linh cùng Tony trở về, Pepper cùng Tony ôm nhau cùng một chỗ. Tony hướng Pepper cam đoan chính mình sẽ không lại si mê với chế tạo chiến y, mà xem nhẹ cảm thụ của nàng. Mà công chúa Musso có chút tự trách, ta lúc đầu nếu như giết chết Killian, hắn liền sẽ không bắt lấy tổng thống lại nói tổng thống là ai. Kỳ quái danh tự, thật nhiều người cầm máy quay phim đối với hắn chớp loạn. Linh nghĩ nghĩ, ngoặc kép chấm chấm, nên tính là quốc gia này quốc vương a. Công chúa Musso nói ra, chúng ta nhóm chưa qua cho phép, làm dị quốc người tiến vào quốc gia của hắn, hắn sẽ không cảm thấy chúng ta mạo phạm a. Tony bật cười nói, tiểu cô nương, Hyrule tại trên địa cầu cũng không phải là hợp pháp quốc gia. Lại nói, ta đã giúp các ngươi làm thân phận hợp pháp, không cần lo lắng những thứ này. Pep vuốt mắt, hắn có chút ngủ gật, non nớt nói, vậy ta đâu? Tony lần này cũng lộ ra cha già mỉm cười, sờ lên Pep cái đầu nhỏ, đứa nhỏ ngốc, ta cũng giúp ngươi làm sủng vật thẻ căn cước. A, người khác cắn ta, ta nói đùa, ngươi cái này cây củ cải lớn, lấy ở đâu như vậy nhọn? Hàm răng, Pep giống con hung ác chó con, đang cắn Tony ngón tay không thả. hắn xương mũi mềm nhũn, hàm răng còn chưa đủ lấy cắn bị thương Tony. Bởi vì Linh nhà bị nổ, liền ở tại Tony nhà mới. Nhớ tới hai cái công chúa vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị căn phòng bị hủy, Pep thương tâm lần nữa gặp lên Tony tay. Tony vội vàng cho công ty xây dựng gọi điện thoại, để bọn hắn từ đầu tới đuôi phục khắc cựu trạch. Pep lúc này mới hài lòng. Sáng sớm ngày thứ hai, hai cái công chúa còn tại đang ngủ say. Linh đã rời giường, đi ra ngoài tại ấm áp cùng ánh nắng phía dưới luyện kiếm. Kiếm khí nội liễm, lại hô hô lên tiếng. Một chiêu một thức, phảng phất cả vùng không gian đều tại rung động. Bị Linh buộc tại bên ngoài viện mặt cỏ bên trong Epona. Nhìn thấy Linh, Cao Ngạo đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Cái đuôi lay động, muốn cho Linh đi qua cùng nàng chơi. Thế nhưng là Linh ánh mắt, ngưng tụ tại lưỡi kiếm phía trên. Tinh thần tại lần lượt vung vẩy bên trong lắng động, tâm như đóng băng mặt hồ. Bên ngoài sự vật không vì Linh mà thay đổi. Ngay cả vội vàng chạy xuống lầu Tony la lên thanh âm của hắn, Linh cũng không nghe thấy. Zelda lười biếng rửa mặt xong, buông thõng một đầu tơ lụa tóc vàng, nheo lại mắt thấy ngoài cửa sổ trong trẻo sắc trời. Gõ cửa sổ, đối với ngoài cửa sổ Tony nói, chờ đến Linh một bộ kiếm pháp kết thúc sau, hắn mới có thể chú ý tới ngươi. Tony bất đắc dĩ, tốt a, kỳ thật cũng không có gì nhất định phải đánh thức Linh chuyện lớn. Đơn giản chính là một đầu đại quái thú, tại New York ra đời mà thôi. Quái thú, Zelda giật mình, lập tức bình tĩnh trở lại. New York nha, rất bình thường á. Tony buông buông tay, đúng nha. Linh đợi chút nữa nghe được tin tức này, đoán chừng câu nói đầu tiên là, vì cái gì? Một lát sau, công chúa Muso cũng tỉnh lại, mặc dù nàng có chút thích ngủ, nhưng ra khỏi cửa phòng cũng đã cách ăn mặc tốt, một đầu tóc vàng rất dụng tâm trải vuốt cách ăn mặc. Trên đầu mang theo nàng yêu dấu bụi gai vương miện, cùng Linh cùng Zelda hiện tại triệt để một thân hiện đại trang phục khác biệt. Công chúa Muso người mặc quần áo, càng giống là một cái đến từ huyễn tưởng thế giới bên trong công chúa cách ăn mặc. Đáng nhắc tới chính là, những thứ này váy áo đều là khéo tay Zelda thay nàng may. Zelda cầm tấm phẳng nhìn tin tức, đã nhìn thấy hôm nay đầu đề là New York xuất hiện một đầu đại quái vật, nhiệt độ mạnh mẽ đem tổng thống thành công được cứu tin tức ép xuống. Đầu này đại quái vật, một thân máu cùng nhựa đường hỗn hợp lại cùng nhau dơ bẩn nhan sắc. Bám vào ở trên người, tạo hình so với quái thú, càng giống là một cái cự nhân. Cái này dung nham cự nhân trên mặt, lộ ra một bộ phận xương cốt. Đoạn video này đến từ máy bay trực thăng xa xa quay chụp, cho nên hình tượng rất mơ hồ, nhưng loại này mơ hồ tăng cường cái này dung nham cự nhân mang tới trùng kích cảm giác. Phảng phất như là tokusatsu, sao hiệu ứng đặc biệt phim. Bên trong quái thú, cái này đâu? Công chúa Muso hai tay khoác lên Zelda trên bờ vai, nhô đầu ra tới. Hai cái Zelda đã phi thường quen thuộc. Công chúa Muso nói khẽ, cái này đâu? Ta tựa hồ ở đâu bên trong thấy qua. Zelda hỏi, là các ngươi thế giới quái vật sao? Công chúa Muso lắc đầu. Không, là tại thế giới này. Các ngươi quên sao? Ngay tại dung nham biển lửa xuất hiện trước, Stontalus bụng phá vỡ, bên trong là cái khô lâu thành lũy. Hoàn toàn chính xác, cái này dung nham cự nhân đầu tròn chia là rất giống trước đó rơi vào trong nham tương cái kia khô lâu thành lũy. Zelda sắc mặt nghiêm túc, căn cứ chúng ta thế giới học giả nghiên cứu, khô lâu thành lũy là một loại nào đó viễn cổ cự nhân hóa thạch. Chẳng lẽ viễn cổ cự nhân sống lại? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.